Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Sasuke Xích Đồng Gai, dưới, Uchiha Shuriken Thuật, 10 chuôi Shuriken, còn có một chút phi tiêu, trên không trung chung quanh va chạm Shuriken, tạo thành một cái bất quy tắc góc độ, hướng về Xích Đồng Gai. Vọt tới, thế nhưng, lần này Shuriken thuật, vẫn có chỗ thiếu hụt. Đúng vậy, Sasuke khí lực dường như dùng có chút lớn. Có thể dùng, lúc đầu Shuriken là hướng về phía Akadoyori điểm mù vọt tới. Đã có một cái Shuriken xuất hiện tại Akadoyori trong tầm mắt. Zazesu rất là nghi hoặc, theo lý mà nói, Shuriken thuật. Là Sasuke từ nhỏ luyện đến lớn nhẫn thuật. Sasuke luyện nhiều năm như vậy Shuriken thuật hẳn rất thuần thục, thậm chí có thể nói đạt tới tiểu thành. Dù sao bây giờ Sasuke đã mở ra Sharingan, nhưng làm sao có thể xảy ra vấn đề a? Cái này không, chính như Zazesu sở liệu, lại là một đám khói trắng. Akadoyori cảm thấy được Shuriken con đường, bất quá cũng biết dựa vào cùng với chính mình thực lực. Thông thường tránh né là không thể tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là chỗ dùng phân thân thuật. Thế nhưng khóe miệng có chút khinh thường, nhãn thần liếc một cái. Thời khắc này Sasuke cười cười nói rằng, đây chính là Uchiha nhất tộc lực lượng sao? Không khỏi có điểm thái thủy đi. Khinh thường nói. Theo một hồi yên vụ tiêu tán, bởi vì lúc này Akadoyori dùng hết phân thân thuật, tránh thoát bay đầy trời tới Shuriken. Bất quá tuy là tránh thoát Shuriken, nhưng lần này triệt để đem Sasuke cho kích phát hỏa. Sao cầu đặt sao sao sao bất quá. Trên khán đài Zazesu lúc này lại mang theo nghi hoặc đi tới Kakashi bên người. Hỏi, Sasuke làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì? Làm sao có điểm là lạ? Kakashi ngắm một cái Zazesu, tay trái đem vật cầm trong tay dấu bé thân mật thiên đường dấu lớn khép lại. Hơi cười cười, thầm nghĩ lấy, ha ha, nhà này nha, cuối cùng cũng không có không nhìn ta, biết sự tồn tại của ta. Bất quá đối với lúc này cười híp mắt Kakashi, Zazesu một hồi ác hàn. Zazesu dùng mình một cái, khó chịu ly khai Kakashi mấy bước, vẻ mặt phòng bị dáng vẻ. Kakashi lão sư, xin nhờ, đây là trung nhẫn thi tuyển. Nhiều người như vậy, ngươi còn xem tiểu hoàng thư, ngươi có muốn hay không khuôn mặt a? Hóa đá, Kakashi trong nháy mắt liền hóa đá. Lúc này, Gai đột nhiên xuất hiện, cho Kakashi bổ một đao. Gai hét lớn, Kakashi, đây là không đúng, thanh xuân muốn cáo biệt hoàng thư a. Kakashi, kém chút hộp máu, Kakashi hơi điều chỉnh một chút. Không có để ý không có người khác biết tự xem hoàng thư quái dị khinh bỉ cùng tán thán. Không lọt vào mắt giống nhau, một bản đang tĩnh xong cái này Zazesu nói rằng, hoàng thư gì gì đó không cần để ý lạp. Bất quá Sasuke, cái dạng này, cũng là bởi vì chú ấn nguyên nhân. Tuy là chú ấn cho Sasuke mang đến tinh thần ăn mòn, nhưng là mang đến một loại đặc thù chakra, này cổ chakra đem Sasuke thân thể và chakra cường hóa. Mặc dù đang ta phong ấn lại, Sasuke này cổ chakra theo chú ấn cùng nhau bị phong ấn, nhưng vẫn là để lại một ít chakra ở Sasuke trong cơ thể, mà cổ đặc thù chakra dĩ nhiên sáp nhập vào Sasuke trong cơ thể. Ngoài ra còn có phong ấn thuật, tuy là phong ấn chú ấn, nhưng mang đến một ít tác dụng phụ thì là không thể khống chế tốt chính mình chakra. Cho nên, hiện tại Sasuke không thể khống chế tốt lực lượng của chính mình, cũng không có khống chế tốt chính mình chakra, cho nên mới tạo thành cục diện bây giờ. Thì ra là thế, tự nhiên chakra quả thật có tác dụng cường hóa thân thể a. Hơn nữa không ngờ tới phong ấn thuật cũng có tác dụng phụ a. Xem ra thật là không có có hoàn mỹ nhẫn thuật a. Sazesu hơi suy nghĩ một chút, liền lại không nhìn Kakashi đang muốn tiếp tục cùng Sazesu nói chuyện dục niệm. Sau đó đưa mắt chuyển rời đến chàng thượng. Lúc này Sasuke tuy là có thể sử dụng chakra, cũng có thể sử dụng nhẫn thuật, nhưng hắn thật vẫn như Kakashi theo như lời, không khống chế tốt thân thể của chính mình cùng lực lượng. Dĩ nhiên vô cùng xui xẻo bị Akado Yoroi bắt được, hút đi đại lượng chakra. Hỗn đàn, người dĩ nhiên hấp thu ta chakra. Bất quá ta chakra cũng không phải là ngươi tùy tiện hấp thu. Sasuke phẫn nộ vừa hô, nhưng đi nhưng không có mất lý trí, mà là đưa tay vươn, đem đặt ở trên đầu mình hấp thu chakra tay. Nắm, đúng vậy, chính là nắm. Sasuke, tinh hồng hai mắt, trừng mắt Akado Yoroi, hai tay nắm thật chặt, cắn răng, răng rác. Đây là đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Chỉ thấy Akado Yoroi cánh tay bất quy tắc vặn vẹo cái này, hơn nữa đang thống khổ kêu thảm thiết. A a, tay của ta, tay của ta, tay của ta a. Bất quá Sasuke cũng không có quản Akado Yoroi gầm rú, mà là vi vi inh thường cười, coi như ta hiện tại không thể khống chế lực lượng của chính mình, nhưng ta sẽ bạo phát lực lượng của toàn thân, mà ngươi hoàn toàn làm tức giận ta. Ta sẽ nhường ngươi biết một chút về Uchiha lửa giận. Đi chết đi. Chỉ thấy Sasuke tàn nhẫn cười, chân phải bắp thịt của chợt một cái, sau đó chợt bắn ra. Tảng đá xanh trên mặt đất nhất thời tựu ra phát hiện đông đảo vết rạn. Có thể thấy được lúc này Sasuke bùng nổ lực lượng bao lớn. Sasuke trong nháy mắt xuất hiện tại Akado Yoroi phía trên, tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới Akado Yoroi, cười tàn nhẫn cười, sát khí xông thẳng chấm đất trên mặt Akado Yoroi. Sau đó rất nhiều tầm mắt của người dưới, Sasuke trên tay phải xuất hiện một cỗ to lớn chakra, mà đang ở trong chớp nhoáng này chakra nổ tung, tiếng chim hót, tiếng huyên náo, ánh sáng màu xanh lóng lánh, ánh sấn chứ Sasuke tinh hồng con mắt, cùng nụ cười tàn nhẫn. Hanh, coi như không thể khống chế chakra, nhưng ta bây giờ không có khống chế, mà là tận tình sử dụng, cho nên ngươi đi chết a. TV chết đi. Sasuke lạnh lùng một tiếng, Chidori hình thành, hơn nữa lúc này Chidori uy lực cực lớn. Dù sao đây là Sasuke, liều mạng dùng sức sử xuất toàn thân tất cả chakra, hình thành Chidori, thứ lạp, bành, yên vụ tràn ngập. Tại chỗ đều ở đây tán thán, không hổ là Uchiha nhất tộc a. Sức mạnh to lớn như vậy, quả thực so với thượng nhẫn còn mạnh hơn a. Sasuke rất đẹp trai a. Cái này rõ ràng chính là Sakura nói, muốn giết chết hắn. Muốn máu của hắn a, mụ mụ máu của hắn ngươi nhất định sẽ thích. Cái này rõ ràng cho thấy Gaara hài tử đáng thương này. Cái này nhân loại không thể chọc a, Uchiha nhất tộc làm sao mạnh như vậy a? Thật hy vọng Hạ Mãn không gặp được hắn. Kankuro trên đầu toát mồ hôi lạnh, khắp nơi ngôn luận đều theo yên vụ tán đi mà đình chỉ. Lúc này chỉ thấy đầy đất huyết dịch, còn có một chút hoàng bạch chi vật. Cái này sao có thể có thể? Nôn, thật là ghê tởm a. Đúng vậy, một ít chưa từng giết người ninja đều ói ra, bởi vì Akado Yoroi bị Sasuke từ đầu đến chân cho cắt thành hai phần. Đúng vậy, Sasuke đem Akado Yoroi cho cắt thành hai phần. Huyết tinh a. Lúc này rất nhiều người đều cách Sazesu rất xa, còn có đội bảy rất xa. Nhất định một cái Sazesu cứ như vậy hung tàn, lại tới một cái Sasuke, vậy còn dư lại có thể hay không cũng như vậy hung tàn a? Bọn họ sợ, không dám đánh cuộc a. Rất nhanh, Gekko Hayate tự ra phát hiện, nói rằng, được rồi, trận đầu thắng lợi là Uchiha Sasuke thắng lợi. Sasuke cợt cười, liền từ từ ngã xuống. Rõ ràng cho thấy chakra sử dụng qua độ hôn mê bất tỉnh. Dù sao mới vừa cái kia Chidori, chakra dùng quá mạnh, ở cộng thêm chú ấn tinh thần tác dụng, Sasuke không phải ngất đi mới là lạ. Rất nhanh, tự ra phát hiện chữa thương ninja, đem Sasuke mang đi, còn có một cắt chữa thương ninja đang xử lý Akado Yoroi thi thể. Thẳng đến, đem nơi sân quét dọn xong. Đây là, trên mặt đất những cái này đỏ như máu vẫn là không có đánh tan. Tuy nói lúc này một ít hạ nhẫn trong lòng dễ chịu một ít. Không có mới vừa thấy tràng cảnh sợ hãi như vậy. Thế nhưng trong lòng đã có một ít cảm giác bị đè nén. Cầu đạt, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, cầu tự động đặt A. Thành tích có điểm thảm đạm, cấp bách cầu các vị chống đỡ A. Hiện tại lưu loát mỗi ngày 4 chương bạo phát, còn không được, một ngày sấp xỉ 10.000 A. Cầu chống đỡ A, mặt khác hiện tại ta đã viết lên tật phong bản kịch tình. Kế tiếp thế giới là cái gì? Cái này mời ở bình luận dưới nói ra ngươi nghĩ đi thế giới. Mặt khác nói một chút đổi mới tình huống. Mỗi thiên lang thần 3 giờ đến 5 giờ rạng sáng tả hữu ta sẽ cập nhật 2 chương đến 3 chương. Sáng sớm 8 giờ tả hữu sẽ ở cập nhật chương 1 đến 2 chương. Mỗi ngày không sai biệt lắm 4 chương đến 5 chương. Mặt khác quyển sách tên sách vì dấu bé Hokage Chi Hàn Nguyệt dấu lớn gần nhất bạn đọc thuyết thư danh không? Phải hấp dẫn người, ngày hôm qua suy nghĩ thật lâu, tuyệt đối mấy ngày nay đổi thành dấu bé Hokage Chi Phú Nhị Đại phấn đấu dấu lớn dù sao quyển sách chân heo. Chính là Phú Nhị Đại, nhưng là lại không có Phú Nhị Đại sinh hoạt cùng quyền lợi. Dựa vào cùng với chính mình phấn đấu mới đến rồi Phú Nhị Đại tất cả. Thậm chí là vượt lên trước. Cho nên đổi thành tên này. Đương nhiên các ngươi nếu là có cái gì tốt tên cũng có thể ở bình luận dưới nói ra đề nghị của ngươi. Trong vòng 3 ngày nếu không có nói, ta sẽ đổi thành dấu bé Hokage Chi Phú Nhị Đại phấn đấu dấu lớn. Mặt khác cái này nơi đây đang cầu xin một cái hoa ơi, khen thưởng. Đạt, tất cả đều đập chết ta đem. Mặt khác quyển sách quy kêu đàn 64189301 hứng thú thêm dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.